Ngốc A Hát, nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, cậu đi đâu ạ? Chê Chung giật mình khi vị tài xế hỏi cậu. Dạ, bác chở cháu đến. Chê Chung ngập ngừng, cậu biết đi đâu bây giờ? Mới về Hàn chưa được một tháng. Không biết đọc chữ Hàn, chỉ biết nói, lại có chỗ nào để đi đâu? Chợt, một nơi lóe lên trong đầu cậu. Bác cho cháu đến khi nghỉ mát vi. P đi ạ, vâng. Chiếc xe lao nhanh, Chê Chung ngồi thu mình trong xe. Cậu thật không tin người đang đứng trước mặt cậu bây giờ chính là dòng Úc của cậu. Anh ngày trước không như vậy. 6 năm nay không như vậy. Anh luôn dịu dàng với cậu. Yêu thương cậu, anh chưa bao giờ to tiếng với cậu. Nhưng hôm nay, anh quát lớn vào mặt cậu. Đôi mắt long lanh sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ghen tuông có thể làm con người ta thay đổi như thế sao? Két, vâng, cậu cho xin 5.000 won. Bác tài xế mỉm cười đáp. Sau khi đưa tiền cho tài xế, cậu mua vé đi vào khu nghỉ mát. Trời đã về chiều rồi. Chắc cũng khoảng 3 hay 4 giờ gì đấy rồi nhỉ. Chê Chung tìm một góc khuất mà ngồi. Cậu lọt thỏm giữa những tán cây xanh. Ở đây quả thật rất yên tĩnh. Yên tĩnh đủ để Chê Chung có thể suy nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không thể nào chấp nhận được. Mở chiếc lắc ra khỏi chân và xăm soi nó. Chiếc lắc quả thật rất đẹp. Màu xanh của nó khiến tâm hồn người khác dịu lại. Những cái chuông nhỏ kêu leng keng khi cậu đung đưa. Nó quả thật rất đẹp. Tuy mảnh nhưng lại không dễ đứt. Trong ánh nắng chiều, nó lại càng rực rỡ hơn. Nhưng Chê Chung lại không thích nó. Tại nó mà dòng Úc mối trở nên như thế. Tại nó mà dòng Úc nổi điên lên trong khi khó khăn lắm cậu mới khiến anh có thể bình tĩnh lại. Chê Chung ném nó ra xa và nhìn chăm chăm vào nó. Yun Ho nói yêu cậu, Yun Ho nắm tay cậu, nhưng điều này cậu chưa bao giờ nghĩ đến ngay cả trong giấc mơ. Sao Yun Ho lại có thể làm như thế trong khi anh sắp đính hôn với chị hai cậu chứ? Có biết như thế gọi là phản bội không? Nhưng cậu không ghét anh, cậu ghét bản thân cậu. Tại cậu mà Yun Ho mới như thế, tại cậu mà Dong Úc mới như thế. Ngọn nguồn của rắc rối đều là do cậu mà ra, là cậu. Chê Chung gục đầu và khóc. Cậu không muốn ở một mình như thế này đâu. Nhưng cậu biết gọi ai bây giờ. Chẳng có ai ở bên cậu cả. Biệt thự nhà họ Dung. Bốp, mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Ung Dung tức giận quát lên. Ung Dung đã lôi Yun Ho về nhà sau khi nghe được câu nói chúng ta hủy hôn đi ở phòng vẽ của Hanuen. Ông vốn định đến nhờ Hanuen vẽ cho ông một bức chân dung mà ông mặc đồ tướng quân nhưng mọi chuyện đang đi một cách mất kiểm soát khi ông nhìn thấy. Hanuen đang ngồi khóc dưới sàn và con trai ông, Yun Ho đang nói câu chia tay. Ông A Hát, bình tĩnh nào, ông Kim vội nắm tay ông lại khi ông định giáng vào má anh một cái nữa. Bình tĩnh, đáng lẽ là ông phải mất bình tĩnh hơn tôi kia, sao ông không đánh chết cái thằng này đi. Ông tức giận chỉ vào anh, dù bố có nói như thế nào, có đánh như thế nào, con cũng giữ vững ý kiến của mình. Con, muốn, hủy, hôn, anh nhìn thẳng vào ông. Mày, ông Dung tức giận chỉ vào mặt anh. Con S-A-N-U-E-L có cái gì không tốt? Nó đẹp người đẹp nết, cái gì cũng giỏi, mày còn muốn gì nữa? Ông Dung chỉ vào Hanuen đang khóc ở phía sau ông Kim. Ông bình tĩnh nào, sao lại nóng giận như thế? Tôi là ba con Hanuen mà tôi còn giữ bình tĩnh được. Ông nóng quá, ông Kim kéo ông Dung ra xa và nhìn ông. Yun Ho, bác biết con là một người có trước có sau. Là người chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Con nói đi, con đã yêu một người khác nên mới muốn hủy hôn với Hanuen nhà bác phải không? Dạ. Anh khẳng định, con yêu người đó còn nhiều hơn cả sự sống của con nữa. Yun Ho nói rõ từng chữ khiến ruột gan Hanuen cứ quặn cả lên. Chưa bao giờ cô lại chịu nỗi đau lớn đến như thế này cả. Người mà cô yêu thương lại đi yêu thương chính em ruột của mình. Cô đau, đau đến có thể chết ngay lập tức. Đau lắm, ông Kim cố gắng nuốt cơn giận vào lòng. Tuy ông không phải là con nhà danh gia vọng tộc gì nhưng cũng là trưởng thôn. là một người có ăn học, ông không thể quá lỗ mãn như ông tướng nóng tánh họ Dung được. Ông muốn biết ai có thể cướp lấy trái tim của một người như Yun Ho. Vậy bác có biết đó là ai không? Bác biết rất rõ, AI, là thằng nào con nào? Tao mà biết, tao băm tao vằm cho cá ăn. Tao nguyền rủa nhà nó. Là thằng nào, con nào mà máy lại từ bỏ một người tốt như Sanuel? Là Chê Chung, anh nói thẳng, và, hai người bố im lặng khi cái tên Chê Chung được sướng lên. Ông Dung không biết nói gì. Ông lấm lét người đang nổi cả gân xanh gân đỏ kế bên mình. Lúc nãy ông hơi quá đà, nhưng tại sao lại là Chê Chung cơ chứ? Thằng bé đó có gì tốt mà yêu nó? Nó chỉ có duy nhất một cái là xinh đẹp thôi. Nó không có nghề nghiệp như Hanuen, không lanh lợi như Hanuen, không hiểu ông bằng Hanuen, tuy rằng nó cũng là con của ông Kim, bạn thân ông nhưng người ông muốn Yun Ho cưới là Hanuen. Ông muốn bồng cháu, ông muốn người đó là Hanuen thôi. Ông Kim cũng không nói được gì. Ông đang giận, rất giận, ông giận Chê Chung, là em mà dám cướp đi người yêu của chị hai mình. Gia phong ở đâu, nề nếp ở đâu cơ chứ? Con yêu Chê Chung, và con hy vọng mọi người chấp nhận cho chúng con. Anh nhìn ông Kim và bố mình. Chấp nhận, ông Kim nhìn Yun Ho, con có biết là Chê Chung có người yêu rồi không? Có biết rằng nó sắp đính hôn với Dong Úc không? Sao con lại có thể nói những lời đó chứ? Ông Kim gằn giọng, con sẽ theo đuổi Chê Chung. Sẽ cạnh tranh công bằng với xe 7N. Con không thể mãi lừa dối tình cảm của mình được. 6 năm là quá đủ để che giấu. Con không thể sống mà lừa dối bản thân được. Tao không chấp nhận, mày phải cưới Sanuel. Ông Dung quát, không, con không muốn. Như thế là làm khổ con và cả Hanuen. Con không muốn và nhất định sẽ không làm đám cưới với Hanuen. Hanuen tưởng chừng có thể ngất đi được. Những rích cô sợ đã đến. Những tưởng trước mặt của ông Dung, Yun Ho sẽ dịu đi phần nào nhưng anh lại càng chắc chắn hơn. Bỗng dưng cô muốn gặp Chê Chung kinh khủng. Cô muốn hỏi cậu đã cho Yun Ho uống thuốc gì? Sao mãi vẫn không bỏ cậu? Cậu đã bỏ bùa mê gì? Hanuen lao nhanh ra cửa. Cô không muốn nghe Yun Ho nói nữa. Nó giống như những lưỡi dao cứa vào tim cô. Đau, nhói, lấy điện thoại và bấm số của Chê Chung. Cô hỏi lớn, em ở đâu? 20 p sau, Hanuen đang đứng trước mặt Chê Chung với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Chị hai, cậu vội đứng lên, sao chị khóc vậy? Bốp, tại sao vậy Chê Chung, tại sao em lại về làm gì chứ? Tại sao em không để cho chị yên chứ? Chị đã làm gì mà phải chịu như thế này chứ? Cô hét lên sau khi tát cho Chê Chung một cái nháng lửa. Cô dường như mất hết cả lý trí. Trong tim cô bây giờ, nỗi đau bị phản bội đã lấn át tất cả. Trước mặt cô bây giờ không còn là Chê Chung đáng yêu. Đứa em mà cô hằng thương nhớ nữa mà là người đã cướp Yun Ho ra khỏi cuộc đời cô. Chị hai, em không, hay em đi, sao em lại làm như thế với chị? Em đã nói gì với Yun Ho? Em đã nói gì, chẳng phải em chấp nhận tránh mặt Yun Ho sao? Sao em lại có thể nói mà không làm như vậy chứ? Tại sao Chê Chung, tại sao em lại bán đứng chị? Em không có chị hai a hát. Em không có mà, nghe em nói được không? Nghe em giải thích được không? Giải thích, có muộn quá không Chê Chung? Yun Ho đã hủy hôn với chị rồi. Bây giờ em giải thích, sẽ giúp được gì chứ? Em làm được gì? Yun Ho đã hủy hôn rồi. Hanuen ôm mặt khóc nức nở trong khi Chê Chung đứng chết chân tại chỗ. Sao cả ngày hôm nay không có việc gì tốt lành hết vậy? Sao mọi chuyện theo một chiều hướng như thế này? Sao không như những ngày trước? Sẽ tốt đẹp hết cả sao? Sao lại như thế này chứ? Chị hai a hát, không như chị nghĩ đâu. Không như chị nghĩ đâu. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy cô nhưng bị cô hất ra. Tránh xa chị ra, Hanuen quát lên và cô tình cờ thấy sợi dây màu xanh lấp lánh ở gần cậu. Cái này là của Yun Ho cho, là hai người ước hẹn với nhau. Không có, đúng là anh ấy có tặng cho em nhưng mà, hay em đi, Hanuen cắt ngang lời giải thích của cậu. tôi hiểu rồi, bây giờ tôi hiểu rồi. Cậu tôi ghét cậu, Hanuen hét lên rồi bỏ chạy. Chae-chung chạy theo nhưng không kịp, cô đã leo lên xe và chạy đi. Chae-chung khóc hết nước mắt, sao lại như thế này chứ? Sao mọi chuyện lại ra như thế ai? Là Yoon-ho, tất cả là Yoon-ho, sao anh lại nối như thế? Sao lại như thế chứ? Sao lại đảo lộn cuộc sống vốn đang theo chiều hướng tốt đẹp như thế chứ? Dòng Úc giống như một người khác. Hanuen thì ghét cậu, rồi đây, ba cậu, bác Dung, tất cả sẽ nhìn cậu như thế nào? Một người cướp bạn trai của chị mình, mọi người sẽ nghĩ như thế nào chứ? Dung Yoon-ho, tôi ghét anh suốt đời. End chap 18, cách chương.